Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520. Sư tôn, có muốn hay không cùng nhau cầu hoa tươi? Nguyệt Ẩn Thương Sơn phía sau hướng ra một vệt hồng. Sắc trời dần sáng, Cố Lưu Vân rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn. Giờ này khắc này, hắn đối với Tiểu Cửu Thiện Giải Nhân Ý lại có nhận thức mới. Có đôi khi không cần tốn nhiều miệng lưỡi, nàng là có thể lĩnh ngộ ý của mình. Xem ra nàng thường ngày đọc sách, học xong không ít thứ. Tiểu Cửu ôi y tại Cố Lưu Vân trong lòng. Mê ly trong hai tròng mắt đầy yêu là ý. Sau một hồi lâu, Tiểu Cửu lại tựa như mới. Chỉ có, nhớ ra cái gì đó. Có chút thấp thỏm nói ra. Cố sư huynh, chúng ta cái này dạng. Nếu như bị Hiểu Nguyệt cùng Uyển Diễm tỷ các nàng đã biết làm sao bây giờ. Lại nói ra câu nói này thời điểm. Nàng ôm chặt lấy Cố Lưu Vân cánh tay. Cố Lưu Vân minh bạch Tiểu Cửu ý tứ. Nàng là không muốn buông tha chính mình. Rồi hướng Tô Bát Diễm các nàng bên kia có chút lo lắng. Dù sao ở chung lâu như vậy, nàng tự nhiên nhìn ra được Tô Madara Diễm Tam nữ cùng quan hệ của mình. Hơn nữa thân ở đồng nhất công hội, các nàng lẫn nhau giữa cảm tình cũng tương đối khá. Nàng sợ Tô Uyển Diễm Tam nữ sẽ đối với nàng chặn ngang một cước có thành kiến. Cố Lưu Vân không có trực tiếp trả lời. Ngược lại cúi đầu đối nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Yên tâm đi, tương lai thế giới là dạng gì? Các nàng đều biết. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Tiểu Cửu hơi sững sờ. Dường như đã hiểu một ít gì. Cố Lưu Vân đang đối mặt tam giới thiên tướng lúc biểu hiện. Nàng đã thấy, tương lai nàng cùng Tô Uyển Diễm đám người, thậm chí nhiều hơn nhân, đều sẽ ủng có loại này năng lực. Cái thời gian đó, thế giới này đem biến đến hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có thể sẽ biến thành cái thứ hai cửu giới. Nghĩ tới đây, Tiểu Cửu ánh mắt dần dần sáng lên. Ta đây biết nên làm như thế nào. Ta qua hai ngày đi gặp một chút Madara Diễm tỷ, chủ động nhận thức cái sai. Nàng nhất định sẽ không trách ta. Cố Lưu Vân bị Tiểu Cửu lời nói chọc cười. Bên người hắn cái này mấy người phụ nhân có đặc sắc. Nhưng nếu nói tâm tư cẩn thận, cùng với tình thương cao, sợ rằng không ai hơn được Tiểu Cửu. Sau đó hắn tò mò hỏi, tại sao muốn hai ngày nữa? Ngày hôm nay không dám theo ta trở về. Tiểu Cửu hơi đỏ mặt, đưa tay khắp Cố Lưu Vân một bà. Sẵn giọng, sư huynh cùng một hung thú giống nhau. Tiểu Cửu đã bị thương. Làm sao xuất môn? Ngoặc kép chấm chấm. Suy nghĩ đến Tiểu Cửu bị thương, Cố Lưu Vân vốn định chiếu cố nàng một cái. Nhưng nàng có chút ngượng ngùng. Hơn nữa ngày hôm nay còn muốn đi cửu giới cùng Thiên Long trưởng lão học thần thông. Vì vậy liền đem Cố Lưu Vân đuổi đi. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là chính mình một cái người về nhà. Vừa mở cửa ra, Cố Lưu Vân liền chứng kiến Huyết Sắc Vi cùng Tô Uyển Diễm đang ngồi ở trên ghế salon. Thương lượng công hội bên trong một sự tình. Tô Hiểu Nguyệt lại là không thấy bóng dáng. Bất quá cũng không kỳ quái. Thời gian này sợ rằng nàng còn đang ngủ, hoặc là ở trong game AH. Ngược lại Niết Sắc Phi Trung chủ yếu phụ trách chỗ quản lý vụ đúng là Tô Madara Diễm cùng Huyết Sắc Vi. Tiểu Cửu xem như là phụ trợ quản lý, mà Tô Hiểu Nguyệt càng nhiều là một vật biểu tượng cùng siêu cấp tay chân. Cơ bản mà kệ cầm thấy Cố Lưu Vân mở cửa đi vào, Huyết Sắc Phi chừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói ra, sáng sớm mới trở về, đêm qua làm gì đi, gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp. Tô Ban Diễm lại là đôi mắt đẹp một trống, tự tiếu phi tiếu nói ra, là nha Tiểu Vân, ta xem ngươi thật giống như có chút uể oải đâu. Mũ, uể oải, làm sao có khả năng, hắn chính là cảnh giới ngộ đạo tu giả, làm chút chuyện như vậy sẽ bị ý. Cố Lưu Vân trong lòng chẳng đáng. Muốn hắn uể oải, trừ phi các nàng bốn cái cùng tiến lên. Đương nhiên, mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng Cố Lưu Vân trong lòng rõ ràng, Tô Uyển Diễm yêu tinh này kỳ thực liền là cố ý. Vì vậy hắn nhún vai, nói, quả thật có chút uể oải. Trên tivi nói cái kia không rõ sinh vật, kỳ thực chính là tiểu cửu linh Phật. Ta nhưng là cùng tiểu cửu cực khổ một đêm, mới đem nó bắt lại. Nghe được tên tiểu cửu, Tô Uyển Diễm cùng Huyết Sắc Vi liếc nhau một cái. Liên tưởng đến cửu giới có thể phóng thực tế tình huống, các nàng liền hiểu. Bất quá Tô Uyển Diễm hiển nhiên không có dễ đối phó như vậy. Nàng đứng dậy đi tới Cố Lưu Vân bên người, cúi đầu ở trên người hắn nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó mới có ý riêng nói ra, người xác định một đêm này chỉ bắt linh khôi, không có thuận tiện bắt nào đó cái tiểu hồ ly tinh. Cố Lưu Vân không còn gì để nói, Tô Uyển Diễm yêu tinh này thật đúng là đủ thông minh, thoáng cái liền đoán được. Bất quá nàng nếu cảm giác nói như vậy, hiển nhiên là đã cùng Huyết Sắc Vi ngầm hiểu lẫn nhau. Nói không chừng hai người cũng sớm đã lẫn nhau tán gẫu qua. Đại khái là Tô Hiểu Nguyệt cái kia không có tim không có phổi nha đầu, còn cái gì cũng không biết a hát. Bất quá Cố Lưu Vân đương nhiên sẽ không bị Tô Uyển Diễm lũng đoạn ở, mà là cúi đầu tiến đến bên tai của nàng, nhẹ nhàng nói ra, tiểu hồ ly tinh gì gì đó không trọng yếu, quan trọng là trong nhà có chỉ Lưu Nhân yêu tinh, để cho ta có chút tưởng niệm mùi của nàng. Tô Uyển Diễm nơi nào nghĩ đạt được, ngay trước mặt Huyết Sắc Vi, hắn còn dám như thế đùa giỡn chính mình, nhịn không được đưa tay nắm bên hông hắn thịt mềm, sau đó dụng lực vặn một cái. Cố Lưu Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh, liên tục cầu xin tha thứ, lúc này mới bị buông tha. Huyết Sắc Vi ở trên ghế salon nhìn lấy, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Nàng hai ngày này kỳ thực đã cùng Tô Uyển Diễm làm rõ chính mình cùng Cố Lưu Vân quan hệ. Tô Uyển Diễm mặc dù có chút tâm tình phức tạp, nhưng cũng không có quá nhiều ý kiến. Dù sao lại chuyện như vậy là sớm tối. Hơn nữa nàng cái này tốt khuê mật cũng đồng dạng bước vào thần phủ cảnh, cũng thuộc về người phi thường. Sau đó Huyết Sắc Vi mở miệng nói, tốt lắm Uyển Diễm, chớ cùng hắn náo loạn, làm cho hắn đi ăn một chút gì a hát. Tô Uyển Diễm trắng Cố Lưu Vân liếc mắt, nói, hắn ăn tiểu cửu còn chưa đủ sao, còn muốn ăn cái gì? Cố Lưu Vân bất đắc dĩ nhún vai, nhưng sau đó nhớ tới cái gì, nghiêm túc dặn dò đối với hai nữ dặn dò, Uyển Diễm tỷ, Sắc Vi tỷ, nếu cửu giới có thể bắn tới linh khôi, liền cũng có thể sẽ bắn tới thứ khác. Ngày hôm qua cái linh khôi đã có hóa thần cảnh tu vi, ở trong hiện thực đều suy yếu trạng thái, ta đều cảm thấy có chút khó đối phó. Các ngươi nếu như gặp phải sợ rằng sẽ nguy hiểm hơn. Sở dĩ các ngươi mấy ngày nay xuất môn nhất định phải cẩn thận một ít. Hiểu Nguyệt bên kia các ngươi cũng nhìn một chút. Nghe thấy lời ấy, Tô Uyển Diễm cùng Huyết Sắc Vi đều gật đầu. Nói giỡn thuộc về nói giỡn, thế nhưng Cố Lưu Vân dặn các nàng việc này, các nàng vẫn sẽ vững vàng nhớ. Dù sao các nàng đã biết rồi chân tướng trong đó, hiểu rõ trong này nguy hiểm cỡ nào. Sau đó Cố Lưu Vân lại báo cho các nàng, mình có thể nhục thân tiến nhập cửu giới sự tình. Hai nàng tuy là cảm thấy có chút khó tin, thế nhưng cũng có thể tiếp nhận rồi. Chờ, các loại, những thứ này đều trò chuyện xong sau đó, Tô Uyển Diễm cho Cố Lưu Vân làm một bữa sáng. Cố Lưu Vân ở sau khi ăn xong, liền tắm rửa một cái lần nữa tiến nhập cửu giới. Đương nhiên, cái này một lần hắn không có sử dụng cabin trò chơi, mà là triệu hồi ra U Huyền Nghịch Hỏa, dùng nhục thân trực tiếp tiến nhập. Hắn dự định thử xem nhục thân thời gian dài đợi ở cửu giới chung sẽ có hay không có đặc thù gì biến hóa, đồng thời nghiên cứu một chút vì sao U Huyền Nghịch Hỏa năng đủ làm cho hắn nhục thân tiến nhập cửu giới. 3 ngày qua đi, Cố Lưu Vân đứng ở Thiên Loan đỉnh núi, đem vật cầm trong tay U Huyền Nghịch Hỏa chậm rãi thu hồi. Trải qua mấy ngày này nghiên cứu, hắn đại khái hiểu rõ nguyên lý trong đó. Dựa theo kiếp trước tình huống đến xem, cửu giới cùng thực tế không gian bích lũy hẳn là khoảng cách là gần vô cùng. Chỉ cần thực lực ở thiên kiếp cảnh tu giả, cũng có thể vượt qua không gian bích lũy, lui tới cửu giới cùng thực tế. Bây giờ những thiên kiếp cảnh đó cường giả sở dĩ không cách nào hàng lâm hiện thực, là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt. cảm giác không đến làm đem mảnh nhỏ mà Cố Lưu Vân mặc dù có thể vượt qua không gian bích lũy đi tới cửu giới, chắc là có hai cái trọng yếu nhân tố. Cái là bởi vì hắn tuy là tu vi không đến thiên kiếp cảnh, nhưng bởi vì thiên kiếp thể nguyên nhân, thực lực của hắn kỳ thực đã mò tới thiên kiếp cảnh cánh cửa. Nói cách khác, hắn thỏa mãn vượt qua không gian thành lũy điều kiện căn bản. Cái thứ hai, chính là U Huyền nghịch hỏa duyên cớ. U Huyền nghịch hỏa chính là thiên địa uẩn dục ra kỳ bảo, là cửu giới đại đạo pháp tác thể hiện. Sở dĩ từ góc độ nào đó đi lên nói, nó chẳng khác nào là cửu giới không gian tọa độ, mà Cố Lưu Vân ở trong hiện thực triệu hoán U Huyền nghịch hỏa, thì tương đương với là đả thông hắn cùng cửu giới liên hệ. Vì vậy hắn chỉ cần sử dụng U Huyền nghịch hỏa, liền tất nhiên sẽ bị cửu giới đại đạo pháp tắc phát hiện, sau đó mạnh mẽ kéo về cửu giới bên trong. Phía trước tiểu cửu cùng nhau bị kéo trở về, cũng là bởi vì tiểu cửu bị chính mình dùng U Huyền nghịch hỏa bọc lại, mà Linh Khôi có thể bị kéo trở về, lại là bởi vì nó vốn chính là cửu giới vật. Hiểu rõ đây hết thảy sau đó, Cố Lưu Vân thở ra một hơi thật dài. Kể từ đó, hắn cũng không sao lo lắng nhìn trời một chút tế dâng lên mặt trời mới mọc. Cố Lưu Vân chợt nhớ tới, hôm nay là Thiên Man Sư Tôn nói xong ngày thứ ba, có thể đi cùng với nàng muốn lễ vật. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền nhảy xuống đỉnh núi, chậm rãi hướng lên trời Cha Phong chủ điện đi bộ đi qua. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Thiên Man thì đã tới, lúc này đang ở chủ điện bên trên uống trà. Cố Lưu Vân cười hì hì chạy đến Thiên Loan phía sau, ân cần giúp nàng xoa bả vai. Mỹ lệ sư tôn đại nhân, ba ngày tìm không thấy, đệ tử ta thật là tưởng niệm đâu. Thiên Man đặt chén trà xuống, dùng đôi mắt đẹp nghiêng liếc hắn liếc mắt. Ta xem ngươi là nghĩ lễ vật a hát. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, trả lời, lễ vật đương nhiên là nghĩ. Thế nhưng đệ tử càng muốn sư tôn. Miệng lưỡi trơn tru, đi theo ta. Thiên Cha tức giận đâm một cái trán của hắn. Sau đó mới, chỉ có, đứng dậy, hướng phía Thiên Cong đỉnh phía sau núi đi tới. Cố Lưu Vân thấy thế, lập tức đi theo sau. Sau một lát, thầy trò hai người tới một chỗ u tĩnh chỗ. Chỉ thấy Thiên Man tay niết ấn quyết, dường như giải khai cái gì kết giới. Một cái ao nước xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt. Cố Lưu Vân nhìn kỹ lại, phát hiện nước kia chỉ cực kỳ bất phàm. Không chỉ có trong nước tràn đầy linh khí, còn có hồ quang điện đang không ngừng thiểm thước. Cố Lưu Vân nghĩ tới, đây là phía trước Thiên Man đề cập qua lôi trì. Chỉ là bởi vì trước sớm hắn cảnh giới không đủ, hơn nữa lôi trì trung tích góp linh lực không đủ, Thiên Loan liền thủy chung không cho phép hắn đi vào, làm cho hắn tâm tâm niệm niệm hồi lâu. Không nghĩ tới lần này lễ vật, cư nhiên mở cho hắn thả lôi trì lấp đầy. Lần này hài lòng chưa? Ta đầy dùng 3 ngày, góp nhặt trên 9 tầng trời lôi đình chi lực. Rốt cuộc đưa nó. Thiên Man hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Cố Lưu Vân nghe vậy, lập tức tiến lên dùng sức ôm Thiên Cha một chút. Sư tôn ngươi đối với ta thật tốt, yêu ngươi nhất. Thiên Loan bị Cố Lưu Vân cái này trực bạch nói, làm cho có chút ngượng ngùng. Đôi mắt đẹp trợn mắt liếc hắn một cái, nói, bớt đi mau vào đi thôi. Cố Lưu Vân bằng lòng một tiếng, sau đó mới lưu luyến buông ra Thiên Cha. Bất quá đi tới lôi trì bên cạnh, Cố Lưu Vân lại dừng bước lực. Làm sao vậy? Thiên Man có chút kỳ quái nhìn lấy hắn. Cố Lưu Vân thì quay đầu lại, vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Sư, ngươi, muốn cùng nhau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.